Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ở khắp mọi nơi nhìn trộm, Phùng Trừ quẹo qua một cái cua quẹo, liền gặp một cái thân hình nam nhân cao lớn đâm đầu đi tới. Xoáy khí khắp khuôn mặt là phẫn nộ, cách hắn hơn 10 mét địa phương xa, một người mặc màu trắng váy liền áo nữ hài lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngũ quan tú mỹ, một đầu đen nhánh thuận thẳng tóc dài xõa vai, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm ni, sau lưng của nàng là một mảnh thanh thúy tươi tốt bụi cây cầu. Giữa hè thời tiết bên trong tươi đẹp màu xanh biếc, ở ánh đèn chiếu rọi, bày biện ra khác đẹp, như thế mỹ nhân cùng cảnh đẹp, bằng lương tâm tới nói là 10 phần đẹp mắt, nhưng là nam nhân hiển nhiên không cảm thấy như vậy. Hắn bước chân bước đến rất lớn, đi một đoạn đường sau lại sẽ quay đầu nhìn một chút. Sau đó càng tức giận, hùng hùng hổ hổ, không ngừng mà tuần hoàn, Lý Kỳ, Phùng Trừ gọi hắn, âm thanh âm vang lên lúc, tên là Lý Kỳ nam nhân chính về sau nhìn, nghe được thanh âm sửng sốt một chút, tiếp lấy gặp hắn mạnh mẽ lần sau đầu, nhìn lại, Phùng Trừ, Lý Kỳ trên mặt hiện ra ngoài ý muốn biểu lộ, về sau cùng nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Trực tiếp chạy tới, đến Phùng Trừ bên người dừng lại, tay chỉ cách đó không xa màu trắng váy liền áo nữ hài. Nghiến răng nghiến lợi, xin nhờ, giúp đỡ chút, đem cái này biến thái nữ nhân cho ta đuổi đi. Ta sắp bị nàng làm điên rồi. Phùng Trừ vừa rồi liền đã thấy người, cô gái này gọi Khương Tình Thiên, cũng không phải là cái gì nữ nhân điên, chỉ ít ở Phùng Trừ trong trí nhớ. Nàng vẫn luôn là dịu dàng quan tâm, nụ cười 10 phần chữa trị, nàng cùng Lý Kỳ kết giao qua, hai người tình cảm một lần vô cùng tốt, các bằng hữu đều cho là bọn họ rất nhanh sẽ kết hôn. Về sau không biết xảy ra vấn đề gì, năm ngoái đột nhiên liền chia tay, kia về sau qua đại khái nửa tháng, Lý Kỳ tìm mới bạn gái, một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong bộ dáng. Mang theo cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa, mọi người mặc dù cảm thấy hắn cùng Khương Tình Thiên chia tay rất đáng tiếc. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của hắn, cũng không tốt quản, Lý Kỳ cùng mới bạn gái không bao lâu, liền đem người mang về gặp cha mẹ, nghe nói là chuẩn bị kết hôn, bất quá cuối cùng cái này cưới vẫn không thể nào kết thành. Không phải ai đổi ý, mà là xảy ra ngoài ý muốn. Lúc ấy hai nhà người cùng đi ra du lịch, vừa tới chỗ ngày đó chạng vạng tối, đột nhiên liền rơi ra mưa to, liên tiếp hạ suốt cả đêm, lúc rạng sáng liền phát sinh ngọn núi đổ sụp, kia một mảnh toàn bộ bị đất đá bao phủ, hai nhà người đều ở trận kia sự cố bên trong gặp nạn. Thi thể tuần tự bị móc ra, chỉ có Lý Kỳ một người sống xuống tới, Phùng Trừ về sau đi thăm viếng Lý Kỳ thời điểm. Ngoài ý muốn lại thấy được Khương Tình Thiên, nàng vẫn như cũ là lúc ban đầu dịu dàng quan tâm dáng vẻ. An tĩnh hầu ở Lý Kỳ bên người, lúc ấy dưới tình huống đó, Phùng Trừ cũng không hỏi nhiều bọn họ có phải hay không hòa hảo rồi. Ở Lý Kỳ nhà ngồi trong chốc lát, hàn huyên chút dễ dàng sự tình liền rời đi, về sau không bao lâu, đội hình sự đụng phải khó giải quyết bản án, từng cái khó khăn thành chó. Căn bản không lo nổi chuyện khác, chỉ chớp mắt hơn nửa năm liền đi qua, trong thời gian này Phùng Trừ không chút cùng Lý Kỳ liên lạc qua. Cũng không biết trong lúc này chuyện gì xảy ra, hai người náo thành hiện tại cái bộ dáng này, ngươi cùng Tiểu Tình, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Phùng Trừ hỏi, nàng liền là thằng điên, là biến thái, Lý Kỳ cuồng loạn giống, qua một hồi lâu mới nhiều tỉnh táo lại. Nói với Phùng Trừ chuyện đã xảy ra, cha mẹ ta còn có vãn vãn bọn hắn một nhà người xảy ra chuyện lần kia. Là ta đề nghị qua bên kia chơi, nếu như ta không có, liền sẽ không có hậu đến bi kịch, đoạn thời gian kia là ta thống khổ nhất nhất lúc tuyệt vọng. Luôn luôn nhịn không được nghĩ, nếu là lúc ấy cùng bọn hắn cùng chết liền tốt, một lần muốn tự sát Khương Tình Thiên chính là lúc ấy xuất hiện ở Lý Kỳ trước mặt. Giống nhau lúc ban đầu dáng vẻ, dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người, nàng bồi hắn nói chuyện, dùng thanh âm êm ái khuyên bảo hắn, mỗi ngày chuẩn bị cho hắn sáng trưa tối ba bữa cơm. thu thập rối bời phòng, tẩy ném đến khắp nơi đều là quần áo. Bọn hắn đã từng là người thân cận nhất, dù sau đó tới chia tay. Nhưng lúc đó Lý Kỳ trạng thái rất đặc thù, nội tâm cô độc mà yếu ớt, tình cảm không chỗ ký thác. Cùng Khương Tình Thiên ở chung được sau một thời gian ngắn, liền một lần nữa sinh ra tình cảm mani. Một tháng sau, hai người ở lại với nhau, bất quá chỉ là đơn thuần được ở chung một mái nhà. Cùng nhau ăn cơm, ở trên ban công tắm nắng nói chuyện phiếm, cùng một chỗ xem tivi, sau đó nói chuyện ngủ ngon, về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, có một loại nhàn nhạt ấm áp, nhưng là tiệc vui chóng tàn. Dần dần Lý Kỳ bắt đầu cảm thấy, Khương Tình Thiên cả người là lạ, nhưng là lại nói không nên lời là nơi nào kỳ quái. Loại cảm giác này bối rối hắn đem thời gian gần một tháng. Về sau có một ngày ban đêm, hắn suy nghĩ chuyện qua đầu nhập, không có uống Khương Tình Thiên cho hắn ngược lại sữa bò liền tắt đèn ngủ rồi. Đêm hôm đó hắn ngủ không tốt lắm, mơ tới rất nhiều không hiểu thấu đoạn ngắn. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác được bên người tựa hồ có người dáng vẻ, trong mộng lại vừa lúc xuất hiện một bộ kinh khủng hình tượng. Lập tức liền tỉnh, đêm hôm đó là mãn nguyệt, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến gian phòng bên trong. Miễn cưỡng có thể thấy rõ phòng đại khái hình dáng, Lý Kỳ mở mắt ra, phát hiện bên giường có một cái bóng, suýt nữa không có bắt hắn cho hù chết. Bối rối ở giữa mở đèn lên, mới nhìn rõ kia là Khương Tình Thiên, nàng xuyên màu trắng đai đeo váy ngủ ngồi ở hắn bên giường. Ánh đèn sáng lên thời điểm, nàng sửng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt hiện ra vẻ mặt bối rối. Lúc ấy dưới tình huống đó, Lý Kỳ nóng tính đừng kém, hướng nàng giống nói, ngươi làm gì hơn nửa đêm xuất hiện đang ở trong phòng ta? Ta, nghe được ngươi nói. Nói chuyện hoang đường, liền tới xem một chút, nàng vừa mới bắt đầu phi thường cả lam. Dần dần mới thông thuận, Lý Kỳ lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Nói với nàng lần sau đừng như vậy dọa người, liền để nàng trở về gian phòng của mình. Khương Tình Thiên bối rối rời đi, Lý Kỳ tắt đèn, nằm ở trên giường hồi tưởng trước đó mộng. Trong thời gian thật ngắn, tất cả nội dung đều đã mơ hồ. Chỉ nhớ mang máng là cùng cha mẹ xảy ra chuyện cái chỗ kia có quan hệ. Còn cái kia đem hắn làm tỉnh lại kinh khủng hình tượng, thì là đã quên mất sạch sẽ. Hắn trằn trọc hồi lâu, buồn ngủ một chút xíu đánh tới. Ngay tại lúc mơ mơ màng màng muốn tiếp đi thời khắc, hắn chợt nhớ tới một chi tiết, bắt nguồn từ thuở thiếu thời phát sinh xấu hổ tao ngộ. Hắn mỗi lần trước khi ngủ đều sẽ quen thuộc giữ cửa khóa trái. Đây cơ hồ đã trở thành một loại bản năng. Dưới loại tình huống này, Khương Tình Thiên là thế nào tiến vào trong phòng của hắn? Khi đó Lý Kỳ trong lòng liền có chút hoài nghi. Ngày thứ hai ban đêm, hắn ngay trước mặt Khương Tình Thiên đem nàng chuẩn bị sữa bò uống vào. Trên thực tế là thừa dịp nàng không chú ý vứt sạch. Về sau về đến phòng bên trong, đem cửa phòng khóa trái tốt. Đóng lại đèn, nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng chờ đợi. Hắn đợi rất lâu thật lâu, cơ hồ đều muốn ngủ thời điểm, chợt nghe cửa bên trên truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Là chìa khóa tiếng mở cửa. Hắn đem con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn thấy cửa chậm rãi mở, một bóng người đi đến. Cái nhà này bên trong, chỉ có hắn cùng Khương Tình Thiên hai người. Người đến là ai không cần nói cũng biết. Lý Kỳ cưỡng chế lấy phẫn nộ, không có lập tức ngồi xuống chất vấn, muốn nhìn một chút Khương Tình Thiên rốt cục muốn làm gì. Kết quả ra ngoài ý định, nàng cái gì cũng không làm, đi đến hắn bên giường sau khi ngồi xuống, liền an tĩnh nhìn xem hắn, trong bóng tối thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng là loại này hành động quỷ dị, để cho người ta cảm thấy có chút rùng mình, Lý Kỳ cuối cùng không thể nhịn được nữa. Đánh mở đèn đầu giường, một tay lấy Khương Tình Thiên đẩy ra, khí lực của hắn rất lớn, mà nàng hoàn toàn không có một chút phòng bị, bị đẩy đến té lăn trên đất, thân thể cùng sàn nhà va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, tiếp theo là nàng thống khổ hút không khí âm thanh, Lý Kỳ trước nay chưa từng có phẫn nộ, chỉ về phía nàng mắng, Khương Tình Thiên, ngươi hắn, mẹ có phải bị bệnh hay không? Kia về sau, Lý Kỳ phát hiện càng nhiều làm người ta sợ hãi chi tiết. Tỉ như vô luận hắn đang làm cái gì? Khương Tình Thiên ánh mắt đều ở trên người hắn. Lại tỉ như, nàng chuẩn bị cho hắn sữa bò ra thêm chút ít ăn, ngủ thuốc. Hắn còn đang trong phòng của nàng phát hiện một đống đồ vật để ngổn ngang. Hình người búp bê, vẽ lấy quỷ dị ký tự cổ lão sách đóng chỉ. Còn có một tiết bạch cốt, phạt nhìn như là người xương ngón tay. Lý Kỳ thề, hắn lúc ấy thật sự bị hù chết. Não bổ một đống đáng sợ tình huống. Thậm chí cảm thấy đến Khương Tình Thiên có phải là giết người. Lúc ấy nàng vừa vặn trở về, thấy rõ trong phòng tình huống, như bị điên từ trong tay hắn đem xương ngón tay đoạt trở về. Song tay nắm chặt để ở trước ngực, trực tiếp khóc lên, nước mắt của nàng, đem đáy lòng của hắn phẫn nộ cùng hoài nghi hòa tan một chút. Đồng thời dâng lên một tia thương tiếc, hắn hồi tưởng lúc trước cùng với nàng ở chung thời gian cùng trước đó nàng đối với hắn khuyên bảo, cùng an ủi. Quyết định cùng với nàng ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Có tình huống như thế nào? Có thể cùng nhau đối mặt. Đáng tiếc Khương Tình Thiên không lĩnh tình. Trừ xin lỗi bên ngoài. Cái gì cũng không nói. Lý Kỳ thật vất vả đè xuống nộ khí lại lơ lửng. Hắn đoạt lấy kia tiết xương ngón tay. Uy hiếp nói muốn báo cảnh. Nàng mới mở miệng cầu hắn. Nói kia là nàng người trọng yếu nhất. Cầu hắn trả lại cho nàng. Lý Kỳ cuối cùng vẫn mềm lòng, hắn đem xương ngón tay trả lại cho nàng, nhưng là đồng thời, yêu cầu nàng chuyển ra bản thân nhà. Khương Tình Thiên mắt đỏ, hỏi hắn có thể hay không cho nàng mấy ngày. Lý Kỳ cân nhắc đến nàng muốn tìm phòng ở loại hình. Sẽ đồng ý, ước chừng qua thời gian một tuần, Khương Tình Thiên dọn đi rồi. Lý Kỳ nhìn xem không xuống tới phòng, có chút buồn vô cớ. Nhưng càng nhiều hơn chính là thở dài một hơi, nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Khương Tình Thiên dọn đi về sau, Lý Kỳ thường xuyên sẽ gặp phải nàng. Cửa tiểu khu, siêu thị, trạm xe lửa, mới đầu hắn tưởng rằng trùng hợp, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần gặp phải về sau. Hắn bắt đầu cảm thấy không thích hợp, trải qua hai ngày nữa tử tế quan sát, hắn phát hiện Khương Tình Thiên đang theo dõi hắn. Một ngày 24 giờ, trừ trong nhà bên ngoài, hắn cơ hồ ở bất kỳ địa phương nào đều có thể thấy được nàng. Cứ như vậy không gần không xa đi theo hắn, thậm chí hắn ở bên ngoài đi nhà xí, nàng ngay tại ngoài phòng vệ sinh mặt đứng đấy. Lý Kỳ phẫn nộ tới cực điểm, giống giận chất vấn nàng vì cái gì theo dõi hắn. Khương Tình Thiên không nói câu nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Trong mắt cất giấu xem không hiểu cảm xúc, không thể trêu vào lẫn mất lên. Lý Kỳ không lại ra ngoài, suốt ngày ở trong nhà, nhưng là loại kia bị thăm dò cảm giác cũng không có biến mất. Hắn vốn cho là tâm lý nhân tố ảnh hưởng, thẳng đến có một ngày đứng tại ban công, vô ý thức nhìn về phía đối diện lúc, ở không sai biệt lắm tầng lầu trên ban công, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Là Khương Tình Thiên, nàng liền ở tại đối diện, thông qua kính viễn vọng thăm dò nhất cử nhất động của hắn. Nguyên lai, một ngày 20 giờ, nàng đều đang giám thị hắn theo dõi hắn. Hắn thử nghiệm báo cảnh, có thể là vô dụng, bởi vì Khương Tình Thiên cái gì cũng không làm, thậm chí đều không có tiếp cận hắn. Cảnh sát không quản được loại sự tình này, nhiều nhất chỉ là nhắc nhở một chút. Lý Kỳ cơ hồ muốn bị nàng bức điên. Phùng trừ, ta van ngươi, giúp ta một chút, khuyên nàng cũng tốt, làm sao bây giờ cũng tốt, đem nàng lấy đi, làm cho nàng không cần đi theo nữa ta. Còn tiếp tục như vậy, ta sẽ sụp đổ, ta sợ ta sẽ nhịn không được làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Lý Kỳ nói chuyện, giọng điệu 10 phần kích động, nhiều lần ôm đầu mãnh lay động. Có thể rõ ràng cảm giác được hắn trạng thái tinh thần thật sự rất kém cỏi. Mà ở hắn nói chuyện quá trình bên trong, Phùng Trử một mực lưu tâm quan sát cách đó không xa Khương Tình Thiên. Nàng xem ra phi thường bình thường, hoàn toàn không có cách nào đem nàng cùng Lý Kỳ trong miệng biến thái theo dõi cuồng liên hệ với nhau, nhưng là nàng hiện tại hành vi, lại hoàn toàn chính xác giống như là đang theo dõi Lý Kỳ. Mà lại Lý Kỳ lúc nói chuyện, thanh âm không tự giác sẽ đề cao, cách một khoảng cách cũng có thể nghe được, nhưng là từ đầu tới đuôi, Khương Tình Thiên đều không có phản bác hơn phân nửa câu. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, này bằng với là ngầm thừa nhận, nếu là lúc trước, nghe được loại này quỷ dị tình huống, Phùng Trử sẽ từ khoa học góc độ đến đối đãi chuyện này. Căn cứ dấu vết để lại đến tiến hành suy đoán, nhưng là ở trải qua cái kia bị sương mù bao phủ hư vô thế giới. Cùng biết ở chung nhiều năm bạn tốt không phải là người các loại sự tình kích thích về sau. Suy nghĩ của hắn phương thức có chút thay đổi. Hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh một bộ nhu thuận nghe cố sự bộ dáng Ngọc Hành. Hỏi nói, bên kia nữ hài kia, có cái gì không bình thường địa phương sao? Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ta thật sự nghĩ tóc 200 cái hồng bao. Cầu cầu các ngươi thành toàn ta QAQ cùng cầu dịch dinh dưỡng tưới tiêu tương đương. PS, hồng bao ta có thể sẽ trồng chất mấy ngày cùng một chỗ tóc dạng này. Mọi người chỉ cần nhắn lại đều có. Nhớ kỹ chấm điểm vì tương đương. Hết chương.